Bất Hủ Thần Vương, chương 577, huyết chiến Vân La Thành, đạt được toàn thắng. Góc truyện audio.com, nhìn dưới thành một mảnh đông nghịt kia, đều là tinh anh nhất của đa đầu bộ, quả thực là vũ trang đến tận răng, mũi tên bằng trúc bình thường, chỉ cần không có công kích tới mát, trên căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tổng phụ trách phòng ngự của Vân La Thành là Mộ Dung. Thấy yêu tộc cường binh bực này, cũng là hít một ngụm lãnh khí, mười mấy vạn tinh nhuệ đồng thời xuất động, thanh thế to lớn, quả thực là dậm chân cũng có thể làm Vân La Thành run rẩy ba lần. Thật là đáng sợ, yêu tộc quả nhiên là đáng sợ. Chỉ là một bộ tiên phong, võ trang đã đến loại trình độ này, cho dù không làm cái gì, chỉ lao tới tường thành, cũng có thể đem tường thành đụng sụp, đế la kiến thức rộng rãi. Nhưng nhìn đến cảnh yêu tộc trùng điệp 10 dặm, cơ hồ không có bất kỳ khe hở gì. Cả Vân La Thành chật ních đại quân yêu tộc, điệu bộ này, hoàn toàn chính là nghiền áp đè ép, mà không phải công thành. Lời nói không dễ nghe, chỉ sợ không có bất kỳ công thành gì. Chỉ cần lao tới cũng có thể bước qua Vân La Thành A, mà trên không trung. Còn có đại quân phi hành của hai tộc vương côn cùng yêu điệp. Khí thế bực này, ứng đối không chung, công kích mặt đất cơ hồ không rảnh chiếu cố. Nếu như chỉ ứng đối mặt đất, 10 vạn tinh nhuệ trên không chung kia, một khi tấn công xuống, mấy phiên công kích, có thể hoàn toàn đánh nát phòng ngự Vân La Thành. Phòng ngự Vân La Thành, là thành lập ở ưu thế tường thành cùng cung tên, một khi để yêu linh phi hành đạt được cơ hội công kích. Trên cao nhìn xuống, đây tuyệt đối là lấy một chọi 10. Một khi không trung lộ ra khe hở, võ giả Vân La Thành đối mặt yêu linh phi hành, đã hoàn toàn mất đi ưu thế, lâm vào vật lộn, mà võ giả không cách nào phi hành, cùng nhóm lớn yêu linh phi hành đối kháng. Hoàn cảnh xấu rất rõ ràng, cho dù có thể tạo thành giằng co, kia thì sao, dưới thành còn có lực lượng gấp bội không trung, đang chiêng trống dùm beng công kích cửa thành. Thế cục, có thể nói là mảnh chỉ treo chuông. Đế La Vũ Hậu liếc mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy, một khi yêu linh phi hành đến gần, bọn họ không cần thiết ẩn giấu thực lực nữa. Phải ra mặt đả kích rồi. Đại đạo cảnh cường giả ra tay. Chỉ một đại chiêu, tuyệt đối có thể thiên băng diệt địa. Nếu như phạm vi dày đặc mà nói, một đại chiêu diệt sát 2-3 vạn cũng là có nhiều khả năng. Dù sao, đại đạo khí tràng tạo thành, một cự đại khí tràng nước xoáy, bao trùm phương viên vài dặm cũng không nói chơi. Trên lý luận, ở bên trong khí tràng nước xoáy này, có thể diệt sát toàn bộ. Nhưng mà, trên lý luận cuối cùng là trên lý luận. Trên thực tế, đại đạo khí tràng tạo thành nước xoáy mặc dù bao trùm cực kỳ rộng lớn. Nhưng muốn mỗi một cái góc nhỏ đồng thời tạo thành sát thương, là rất khó khăn. Hơn nữa, càng ra bên ngoài, lực sát thương sẽ càng kém. Ngay khi Vân La Thành bên này tràn đầy nguy cơ, là lúc tiếng huýt gió quen thuộc của Nhậm Thương Khung từ xa mà đến gần. Từ bên ngoài bay vút mà quay về, hai thái dương chi dực che khuất bầu trời, làm toàn thân hắn trôi lơ lửng ở bầu trời Vân La Thành. Chỉ thấy trong tay của hắn dắt lấy một dây thừng màu vàng. Phía sau dây thường kéo một người giống như là chơi diều chập chờn lắc lư, ha ha ha. Yêu tộc ngu xuẩn không biết sống chết, đa đầu lão quái đã bị ta bắt, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Nhậm Thương Khung một trảo, đem đa đầu đại thánh trực tiếp túm trên tay, tay phải giơ lên cao, uy nghi như thiên thần. Một tiếng quát to này, tràn đầy uy năng, như thiên địa thần âm kinh động. Chấn đắc hạ phương làm yêu tộc một mảnh hỗn loạn, cả đám rối rít ngẩng đầu nhìn, đáng thương đa đầu lão quái, lúc này đã bị đánh bầm dập, bị Nhậm Thương Khung phong ấn khí cơ toàn thân, nửa phần phản kháng cũng không có, cả đời đa đầu lão quái chưa bao giờ nhục nhã như thế này. Ở trước mặt biết bao từ tôn yêu tộc, lại bị bắt sống thị chúng, đa đầu lão quái chỉ hận không tìm một cái lỗ chui vào. Không thể không nói, chiêu thức ấy của Nhậm Thương Khung vừa ngoan vừa chuẩn, làm đại quân yêu tộc thấy bộ dạng chật vật kia của đa đầu đại thánh. Vốn là đành hắng hái chuẩn bị xông lên, thoáng cái giống như bóng cao su bị đâm phá. Một cỗ khí thế trong nháy mắt tiết hết ra ngoài. Dĩ nhiên, tinh thần đại quân xuống dốc không phanh. Nhưng mà chung quy một phần đầu não cùng tiểu đầu mục hung hãn không sợ chết. Gào thét chỉ huy, không được rút lui, kia là thủ thuật che mắt của loài người, đúng. Thánh giả thần thông quảng đại. Sao có thể bị loài người đê tiện bắt được? Giết, giết, giết công phá Vân La Thành. Ăn huyết nhục của bọn hắn. Đoạt nữ nhân của bọn hắn. Quả nhiên, được một ít đầu não chỉ huy. Đại quân yêu tộc quả nhiên khôi phục mấy phần tinh thần. Nhậm Thương Khung cười ha ha. Đem đa đầu đại thánh treo cao ở trên đầu thành. Thái dương chi dực mở ra. Bắn về phía trời cao. Đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm hướng lên trời một dẫn. Dẫn động kiếm quyết như bay. Chỉ một thoáng, đầy trời thần lôi oanh động. Tử điện cuồng phun, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt. Nhậm Thương Khung hôm nay là thần thông ngũ trọng. Thần thức đã không kém hơn Lý Dật Phong là đại đạo nhị trọng cường giả. Cho nên, hắn hôm nay gọi về ngũ lôi. Thi triển ngũ lôi thần âm kiếm này, uy lực vượt xa năm đó. Môn kiếm kỹ này, vốn chính là công pháp đại đạo cấp, là một trong bản lĩnh xuất chúng của thiên các kiếm tiên Lý Dật Phong. Giờ phút này, Nhậm Thương Khung dẫn động tiên thiên ngũ khí, gọi về tiên thiên ngũ lôi, có thể nói là khí động tận trời, có khả năng thôn thiên, phiên giang đảo hải, trong miệng Nhậm Thương Khung niệm chú, quang mang kim sắc bao phủ quanh thân Nhậm Thương Khung, tựu như một thần linh đến nhân gian. Tiếp thu thế nhân cùng bài kính ngưỡng, một kiếm kinh thiên địa, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ. Năm kiếm tụ ngũ hành, động lôi âm, vạn kiếm bôn lôi, phá thần tiêu, giết, trong tiếng niệm chú trang nghiêm. Khí thế rốt cục đạt tới đỉnh, vô số kim quang giống như sao băng thượng giới, ngưng tụ thành thiên thiên vạn vạn kiếm khí đáng sợ. Khí thế kia giống như ngân hà đổi chiều. Mở ra một đạo lỗ hổng, hướng nhân gian chút xuống sóng dữ ngân hà, đầy trời kiếm khí màu vàng, bong bong phát vang, đảo mắt là được xu thế vạn kiếm chảy xiết, giống như vô số mũi tên màu vàng từ Vân La Thành chút xuống. Cùng lúc đó, sấm chớp quay cuồng, tử điện rít gào, giống như vô số đầu hung thú chạy trốn lao lung, khí thế ngập trời, làm cho cả Vân La Thành cũng lay động theo, không tốt. Dưới cửa thành, có chút yêu tộc đầu não xem thời cơ không ổn, ý thức được khi thế kia vô cùng đáng sợ, lập tức biết sinh tử trước mắt, vội vàng rút lui, chẳng qua là, xu thế vạn kiếm bôn lôi đã tạo thành, ở thiên địa đại thế dẫn đạo, một cái sát tràng đã tạo thành, ở bên trong sát tràng, căn bản không thể nào có người thoát được, kiếm khí đáng sợ, tựa như mãnh hổ tiến vào bầy cừu. Chút xuống mà đi, Nhậm Thương Khung huy động thái dương chi dực, liên tục dẫn động kiếm quyết, một lớp tiếp theo một lớp bay đến, ở ngoài Vân La Thành mưa kiếm vầng vũ, đối với đại quân yêu tộc tạo thành chu diệt chân chính. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung cũng hạ lệnh tất cả cung tiến thủ, bằng mũi tên trúc chế, lấy đại quân yêu tộc phi hành làm mục tiêu, bắn 20 lần, lần quyết chiến này. Trên tường thành chỉ trang bị cung tên đã có 5-6 vạn người. Mỗi người trang bị 100 mũi tên bằng trúc, bắn 20 lần, chính là mỗi người bắn 20 mũi tên. Lúc này, căn bản không cần Mộ Dung dẫn đạo. Mọi người đều biết, kiếm khí của Nhậm Thương Khung đại nhân chính là đối phó những trọng giáp yêu binh kia. Mà bọn họ phải làm, chính là đối phó đại quân yêu tộc phi hành vương côn cùng yêu điệp. Phi hành binh là tuyệt đối không thể nào trang bị trọng giáp. Trang bị trọng giáp mà nói, bằng tu vi của bọn hắn, động cũng động không được, chớ nói chi là bay. Dù sao, loại yêu tộc phi hành, cho dù là yêu tộc ác điểu, lực phòng ngự cũng chỉ có thể dựa vào phòng ngự thân thể. Tuyệt đối không cách nào mặc áo giáp, mà yêu linh phi hành, trừ khi là thiên yêu cấp, nếu không mà nói. Phòng ngự thân thể căn bản không cách nào ứng phó vũ tiễn công kích dày đặc này. Nhưng mà đại quân vô số, có thể đạt tới thiên yêu cấp, cũng có thể làm đầu mục, thậm chí là tiểu đầu não. Phần lớn chủ lực cũng chỉ là yêu linh bình thường, cùng phần lớn võ tu nhân loại, đều là trúc cơ cấp. Ở vạn kiếm bôn lôi oanh kích, đại quân yêu tộc loạn thành một đoàn. Lúc này, hoàn cảnh xấu do số lượng nhiều thể hiện đi ra. Ngoài Vân La Thành, không gian nhiều như vậy, thoáng cái hiện đầy đại quân yêu tộc, muốn rút lui cũng không có dễ dàng như vậy. Ở vạn kiếm bôn lôi công kích đến, đại quân yêu tộc đằng trước một khi loạn, phía sau sẽ loạn cả lên. Trong lúc nhất thời, mấy trăm vạn đại quân hoàn toàn mất đi người tâm phúc, bị tâm tình sợ hãi thay thế. Loài người đáng sợ này, thực lực thật là đáng sợ. Hắn nói đem đa đầu đại thánh xanh cầm, sợ rằng cũng không phải là thủ thuật che mắt gì. Nếu như thánh giả không có bị xanh cầm, như vậy lúc này, thánh giả ở nơi đâu? Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, cũng rất mau lan tràn ra. Nhậm Thương khung bằng vào ưu thế Thái Dương chi dực, qua lại xung phong liều chết, máu chảy thành sông, trận chiến đấu này, đánh đầy đủ một canh giờ. Trên căn bản, phòng ngự bản thân Vân La Thành không có bị trùng kích bao nhiêu. Mà yêu tộc bên này, bị Nhậm Thương khung đánh mấy chiêu vạn kiếm bôn lôi, trực tiếp tổn thất mười mấy vạn tinh binh. Hơn nữa Nhậm Thương khung qua lại xung phong liều chết, tinh binh chết ở trong tay Nhậm Thương khung, ít nhất đã ở số lượng 15 vạn, mà trong quá trình lui bước, tự giết lẫn nhau, thải đạp lẫn nhau, cũng không ở số ít. Mà hai tộc vương côn cùng yêu điệp, ở mũi tên dày đặc công kích đến, dưới tình huống không cách nào tạo thành phối hợp với yêu tộc trên mặt đất. Căn bản vén không dậy nổi sóng gió, vọt mấy lần cũng bị đánh lui, cũng chật vật mà chạy, mà nhóm người càn nhất, mang theo mấy đệ tử thần thông cảnh của chân kiếm đạo. Ở Nhậm Thương khung hô ứng, chém giết mấy tên yêu vương, cùng Nhậm Thương khung thắng lợi hội sư. Nhóm cường giả này như lang như hổ xung phong liều chết một trận. Giết yêu tộc kinh hồn táng đảm, mấy trăm vạn đại quân hoàn toàn hỏng mất, chiến hỏa rốt cục dần dần dập tắt, cửa thành Vân La Thành đến bến tàu không được 20 dặm lộ trình. Nơi nơi trồng chất ngổn ngang thi thể yêu tộc, cơ hồ không có không gian đặt chân, mà mấy trăm vạn đại quân đa đầu bộ, hoàn toàn tan tác, còn sống thì trốn hướng Tu La Hải vực. Hoàn toàn tán loạn, trận chiến này, yêu tộc chết đến gần trăm vạn, nhất là đội ngũ tinh nhuệ chết rất nhiều. Đa đầu đại thánh bị bắt, đa đầu bộ tứ đại chính tướng, đã chết 3 người, 12 thiên tướng, cũng đã chết 10 người, còn dư lại mấy tên thừa dịp loạn mà chạy. Không biết tung tích, Vân La Thành đạt được toàn thắng. Cách chương.